Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở túi mà giai đoạn cuối, nhưng tuổi tác của ông đã cao, không chắc có thể chịu nổi cuộc phẫu thuật. Lúc Giản Nhân Nhân gặp Thanh Minh, thật sự không dám tin vào mắt mình nữa. Cậu ấy gầy đi rất rất nhiều, nét mặt tiều tụy hẳn đi, ngoại trừ đôi mắt sáng như trước thì trông cậu ấy như đã già đi vài tuổi. Thanh Minh chắp hai tay trước ngực hành lễ với hai người họ. Cảm ơn. Ngoài câu cảm ơn ra, không ai biết phải nói gì nữa. Đại sư huynh rất khó che giấu sự cảm kích. Bình thường bọn họ ở trong chùa, lần này lão chủ trì bệnh cũng có nhiều người đóng góp, nhưng ở thủ đô muốn nhập viện phải cần có người quen, mấy người bọn họ làm sao tìm được khách nào chứ. Giàn Nhân Nhân đến trước giường bệnh, gương mặt già nua của lão chủ trì tái xám vàng vọt, nhưng ánh mắt của ông vẫn hiền từ như trước đây. Giờ như đã nhìn thấu sinh lão bệnh tử, Giàn Nhân Nhân đoán có lẽ lão chủ trì đã không còn quan tâm đến việc vào gia sinh tử nữa, cho nên đi chữa bệnh chỉ là không muốn các đệ tử phải lo lắng buồn phiền. Lão chủ trì cười với Giàn Nhân Nhân, nụ cười ấy vừa độ lượng vừa chan chứa tình thương. Đây chính là lão chủ trì quen thuộc mà cô biết, một ông cụ lương thiện vô tư. Sau khi giới thiệu bọn họ với giáo sư Lương, Thanh Minh đích thân tiễn Giàn Nhân Nhân và thầm thay thờ ra bãi đỗ xe, với ánh mắt ấm áp, miệng nói lời khách sáo. Cảm ơn hai người, có điều tôi không biết việc mình đưa ông ấy đi chữa bệnh là đúng hay sai nữa. Bất luận là phẫu thuật hay trị liệu, ai mà dám cho rằng điều này không phải là vô cùng dày vò với người già. Thanh Minh cười khắc khổ. Mấy ngày nay tôi ở trong bệnh viện, nhìn thấy rất nhiều người bệnh, bọn họ vô cùng khổ sở. Mỗi lần trị liệu, đối với họ mà nói, đều như tra tấn, sống không bằng chết. Tôi biết, chủ trì không muốn chữa bệnh. Ông ấy nói với tôi, sinh tử tùy duyên. Nhưng tôi vẫn không hiểu thấu đáo ý nghĩa trong đó là gì. Hơn nữa, các sư huynh đệ cũng cố chấp, muốn đưa ông đi trị bệnh. Giàn Nhân Nhân cũng không biết, vẽ nổi cậu thế nào, dù gì cũng không phải đương sự. Không có cách nào cảm thông, cho dù nói gì cũng đều không phù hợp. Đến bãi đỗ xe, Thầm Thay Thừa từ nãy giờ không nói chuyện, bỗng mở miệng. Làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời, tôi vẫn luôn cho rằng sinh mệnh rất quý giá, dành dần lấy mạng sống của mình thì có làm sao. Thanh Minh vô cùng ngạc nhiên nhìn anh, sau đó suy nghĩ trong một khoảnh khắc, rồi chắp hai tay lại niệm một tiếng A Di Đà Phật. Cảm ơn thí chủ, tôi đã hiểu rồi. Cho dù là chuyện gì thì làm hết sức mình vẫn luôn đặt trước, nghe theo ý trời. Nghĩ cho cùng thì câu nói của tổ tiên để lại cũng rất có đạo lý. Sau khi Thanh Minh tiễn Nhân Nhân và Thầm Thay Thừa lên xe, lại đứng ở đó một lúc lâu rồi mới rời đi. Ngồi trên xe, Thầm Thay Thừa nói với Giàn Nhân Nhân. Điều trị ung thư sẽ cần một khoản chi phí lớn, anh thấy trong người họ có lẽ cũng không còn nhiều tiền nữa. Giàn Nhân Nhân mở cửa sổ, quay đầu lại nhìn anh cười. Thanh Minh không nói, em cũng không dám chủ động cho cậu ấy mượn tiền, mà chắc cậu ấy cũng không thích như vậy. Được rồi, bản thân chúng ta là bạn bè, em nghĩ có thể làm được đến thế này cũng đủ rồi. Cô là một người rất đúng mực, hơn nữa bây giờ cô đã kết hôn sinh con rồi. Việc nên giúp hay có thể giúp, cô nhất định không thể từ chối. Nếu như Thanh Minh không nhờ, nếu như không đến mức độ đó thì cô cũng không muốn vượt quá bổn phận. Sau việc này, Thanh Minh gửi tin nhắn đặc biệt cảm ơn cô và chồng, còn nói sau này có thời gian sẽ mời bọn họ dùng cơm, không mảy may nhắc đến chuyện tiền bạc. Nhân Nhân biết Thanh Minh là người rất lương thiện, nếu không bất đắc dĩ thì cậu sẽ không làm phiền người khác đâu, cho dù người khác chẳng hề thấy phiền tí nào. Một tuần trước đám cưới, Bùi Tùng, một người bạn thân khác của Thẩm Đế Thừa trở về. Cậu ấy đã chính thức xin nghỉ thi đấu. Bùi Tùng là vận động viên bắn súng, cậu nhỏ hơn Thẩm Đế Thừa vài tuổi nhưng cũng 30 rồi, hiện tại cũng chưa có thành tích nào đột phá, nghĩ đi nghĩ lại bèn xin nghỉ. Thẩm Đế Thừa có hai phù rể, theo lý mà nói thì con số này hơi ít, do Lâu Thừa Nhiên đã kết hôn rồi nên làm phù rể không được phù hợp cho lắm. Thẩm Thay Thừa cũng không muốn tìm người khác nên quyết định nhờ Tống Thần và Bùi Tùng. Theo quy tắc cũ thì họ phải tiết đãi Bùi Tùng là khách từ xa đến, cũng coi như đêm độc thân của Thẩm Thay Thừa. Mặc dù anh làm giấy đăng ký kết hôn với Giàn Nhân Nhân từ sớm, mà mặc cũng đã nửa tuổi rồi. Nguyễn Tình tạm thời đi công tác nên không có trong danh sách khách mời. Ban đầu Thẩm Thay Thừa muốn đưa Giàn Nhân Nhân qua đây, nhưng cô cũng muốn đi xem nơi tổ chức đám cưới, quả thật là không có thời gian. Bữa tiệc này bỗng chốc biến thành bữa tiệc của bốn lão cô đơn. Nghiêm túc mà nói, Bùi Tùng là người có vóc dáng chuẩn nhất và thân thể đẹp nhất cho bốn người. Dù sao cũng xuất thân là vận động viên, cậu có rất nhiều fan hâm mộ nữ, về cơ bản sắp đạt được độ nổi tiếng như các tiểu thư tươi rồi. Lại có cả chương trình tạp kỹ mời cậu, cũng có phát ngôn. Có điều phía sau Bùi Tùng là ra thế hiển hách, những chuyện không liên quan đến về tập luyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net